Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 76, khen ngợi đại hội hiện trường. 7/8, buổi chiều đối thoại phân đoạn. Thẩm Minh toàn bộ hành trình chăm chú lắng nghe, khi thì nghi hoặc, khi thì làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Nói chung đóng vai một cái rất tốt người nghe. Không quan tâm nói chuyện chính là ai, hắn đều duy trì hài lòng trạng thái, kiên quyết quán triệt chăm chú nghe giảng thái độ. Dù cho trên đài trang bức chính là Trương Dai Dai, Trương Ức Bạch, ta rất quý trọng chính mình ở trong cái nghề này công tác cơ hội. Ta cho rằng, tấm gương, đường sắt, cao tốc cùng kẹo, ba món đồ này có rất trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Tấm gương có ảnh hưởng lực điện ảnh lại như là giao cho 10 triệu người một chiếc gương. Muốn cho bọn họ nghe được, nhìn thấy chính xác chính là phi quan. Đường sắt cao tốc, xem phim cùng ngồi đường sắt cao tốc khá giống. Một đám người ngồi ở một chỗ ở cùng một cái thời gian chạy về phía một mục đích. Kẹo, hy vọng là một cái cho cái thời đại này phát kẹo người. Sự vật tốt đẹp đều là do nghệ thuật ra sáng tạo. Phải có nghệ thuật ra giao cho chúng nó mới hàm nghĩa. Trương Dai Dai, ở tuổi trẻ điện ảnh nhân trên người, ta thấy đối điện ảnh đơn thuần nhiệt tình, cùng với đối cái thời đại này đảm đương, ta hy vọng cùng bọn họ đồng thời giảng tốt Trung Quốc cố sự. Trương Ức Bạch, ở thời kỳ hòa bình, ta cùng không quân mặt đối mặt, nhìn thấy bọn họ chiến đấu cùng hy sinh. Hẳn là có điện ảnh nhân là quân nhân phát ra tiếng. Nhân dân đội quân con em bảo vệ nhân dân. Nhân dân đội quân con em cũng là nhân dân. Vì nhân dân quay phim. Cũng có thể có người vì nhân dân đội quân con em quay phim. Đại Hắc Ngưu Lý Kỳ thực. Rất nhiều đạo diễn nói bốc nói phét bản lĩnh đều rất lớn. Thật muốn để cho bọn họ cầm lấy đạo ống đạo diễn điện ảnh. Đánh ra đến cũng là chuyện như vậy. Nói cách khác, Tất lão sư, chỉ nhìn hắn viết bình luận điện ảnh, tia sáng, điều hành, màn ảnh phân tích mạch lạc rõ ràng. Thật muốn vỗ đây, 50 triệu thành phẩm, Pew Hat, Into Chinese Showbiz, tìm hiểu một chút, vậy thì cùng hiểu được rất nhiều đạo lý lại quá không tốt một đời này một cái ý tứ. Điện ảnh trừ bỏ nghệ thuật tế bào, triết học, văn học, mỹ học vân vân bên ngoài, còn liên quan đến diễn viên biểu diễn, chụp ảnh vân vân những này ngoại giới nhân tố, chỉ riêng làm sao chỉ điểm diễn viên diễn xuất người muốn hiệu quả. Chính là một môn học vấn, chớ nói chi là quay chụp bên ngoài còn phải hiểu được toàn bộ chế tác hệ thống. Đoạn này nói xong, đã 4 giờ rưỡi chiều rồi, ngày thứ nhất hội nghị tuyên cáo kết thúc. Đêm đó về khách sạn, mở ra Weibo, tất cả đều là điện ảnh mới lực lượng tương quan tin tức. Dương Mịch, Dương Thiên Bảo, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Vương Tuấn Khải, vẻn vẹn chỉ là lộ cái mặt, đều có thể trên hot search. Tổng cục cái này chơi rất lớn, trực tiếp đem quanh năm chiếm cứ Weibo hot search tiền mấy vị lưu lượng phái tất cả đều cho mời tới. Rồi, đương nhiên. Cũng mặt bên nghiệm chứng đại chúng đối minh tinh quan tâm. Rõ ràng chỉ là hội nghị đoàn người nhỏ nhất số lượng. Lại được lớn nhất quan tâm. Người nói cái nhóm này làm Internet nhìn thấy tình huống như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Ta nếu là Internet tư duy, khẳng định cũng phải đập tiền cho minh tinh. Ngược lại khán giả vĩnh viễn quan tâm đều là minh tinh. Thẩm Minh cũng tới hot search. Tiêu đề là Thẩm Minh, Đồng Lệ Á nhiệt tình tán gẫu phim mới. Quỷ tà tịch tuyên truyền, lại cái này ngay miệng cũng không quên mua hot search tuyên truyền. Bạn cùng phòng vượt thời gian, ngày thứ hai đến phiên truyền thông quan tâm tiêu điểm, diễn viên tổ đàm luận biểu diễn còn có truyền thừa loại hình. Trước hết mở, chuông, miệng, bi, chính là Hoàng giáo chủ. Hắn mặc một thân tây trang màu đen. Đeo mắt kính gọng đen, dụng tâm đắp nặn tốt nhân vật, tích cực lan truyền chính năng lượng. diễn viên quan trọng nhất chính là đáp nặn tốt nhân vật. Sau đó Chu Nha Văn tiếp sức, điện ảnh trừ bỏ giải trí còn có càng nhiều có nội hàm đồ vật. Diễn viên nhiệm vụ là trợ giúp khán giả yêu đi một cái chân thiện mỹ thế giới. Yêu liền là của ta sơ tâm, không dám nói hai vị này nói kiểu gì, nhưng ít ra đều là làm bài tập, đã có logic, nghe tới cũng làm cho người tin phục. Lại sau đó chính là Lộc Hàm, hắn chủ đề là không quên sơ tâm, tuổi trẻ chính là dám. Vương Tuấn Khải rất khiêm tốn biểu thị ngực lòng kính nể công tác. Khuynh Sức một người báo lại, nghe xong mấy người lên tiếng, tất cả mọi người đều gật gật đầu, không quan tâm ngầm thấy thế nào không lên những người này. Ở bề ngoài hay là muốn khách sáo, hơn nữa hai người bọn họ nói cũng không cái gì tật xấu. Chính là có một điểm không hiểu nổi, Trung Quốc điện ảnh mới lực lượng, có cái mới, chữ hai, Hoàng giáo chủ vì sao cũng có thể tham gia, hắn 40 nha, dĩ nhiên là mới lực lượng. Có thể hay không có một cái quy định giới hạn tuổi tác. Sau đó tiểu tổ thảo luận phân đoạn. Dương Thiên Bảo vừa mở miệng liền để không ít người mở rộng tầm mắt. Ta cho rằng diễn viên sơ tâm là làm một tên đáng giá bị khán giả tôn trọng diễn viên. Làm diễn viên muốn trước làm người. Chỉ có nhân cách mị lực cùng tư tưởng cảnh giới đạt đến mức độ nhất định, mới có thể mang cho khán giả không giống nhau cảm thụ cùng ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, một cái an actor prepare, nói cho ta diễn trò trước làm người, bởi vì chỉ có làm nhân cách của ngươi mị lực cùng tư tưởng cảnh giới đến trình độ nhất định, mới có thể ở chính mình thật nghe, thật nhìn, thật cảm thụ trong quá trình mang cho khán giả một ít không giống nhau cảm quan lý giải cùng ý nghĩ. Ngoặc kép, một cái an actor prepare, có quyển sách này sao? Còn có, an actor prepare, cũng không phải một bản giảng giải, diễn viên tu dưỡng, sách báo, mà là một bản tập lý luận tính đại thành sách vở. Tên gọi tắt tư thị biểu diễn pháp, từ biểu diễn nhập môn đến tinh thâm, tất cả đều là lý luận, thời gian rất lâu, Thẩm Minh đều là nhìn liền ngủ rồi. Từ an actor prepare bên trong tìm tới diễn viên tu dưỡng chẳng khác gì là từ thép đã tồi thế đấy, bên trong tìm luyện thép không ngừng đây, còn có minh ca thần tượng đại đàm thợ thủ công tinh thần, nghe nàng lên tiếng tuyệt đối là một cái ở nghệ thuật trên truy cầu rất cao diễn viên, còn có là diễn nhập ma Trần Học Đông, gần kề lão bách tính sinh hoạt quan hiểu đồng, cảm giác khá giống công nhân tự mình tổng kết khen ngợi đại hội. Người suy nghĩ một chút, họp hàng năm thời điểm, đơn vị liên quan cầm ưu tú công nhân lên đài lên tiếng, hắn sẽ nói, lão tử biết mình rác rưởi, ta ép diễn, sửa ảnh, ta không phải cái tốt diễn viên. Khẳng định chiếu viết xong bài phát ngôn, nói là công ty trả giá có cỡ nào quang vinh, cùng đồng sự hợp tác có vui sướng dường nào, dù cho công tác cực khổ nữa, cũng đáng, còn phải thêm một câu, mình làm còn chưa đủ tốt. Hy vọng không ngừng cố gắng, loại hình, một cái ca múa mừng cảnh Thái Bình tụ hội bên trong. Người khác đều mặc giả phục, ai nguyện ý thân thể trần truồng chạy đến trượt một vòng. Bành Bành cũng chiếu đoàn đội cho hắn bản thảo đọc một lần. Chủ đề là, tôi luyện diễn kỹ, làm tốt truyền thừa, rất cho Thẩm Minh mặt mũi. Hắn là cái cuối cùng lên tiếng. Bình thường cái cuối cùng lên tiếng mới là C vị. Cũng đúng, từ chuyên môn chế tác áp phích cũng có thể nhìn ra. Thẩm Minh bức ảnh xếp ở chính giữa vị trí, cái khác đều đặt ở hắn hai bên. Thẩm Minh lên đài, ta nghe xong rất nhiều tiền bối nói, ta cảm thấy Điềm tỷ nói rất đúng, diễn viên vẫn phải là có một viên kính sợ tâm, đối với nhân vật, đối tác phẩm, đối khán giả, cũng phải có kính sợ tâm. Từ tranh đạo diễn theo ta tán gẫu qua một chuyện, chính là chúng ta cái kia diễn chọn vai nữ chính thời điểm, mới bắt đầu định một cái chúng ta đều cảm thấy rất không sai nữ diễn viên. Gọi điện thoại cho nàng người đại diện. Người đại diện nói rồi, chúng ta diễn viên chỉ tiếp 1 tỷ cấp bậc điện ảnh. Lúc đó, ta hai đều rất không nói gì. Hiện tại diễn viên tiếp diễn đều như vậy. Nhân vật, cố sự, đề tài lẽ nào không phải diễn viên nhất hẳn là quan tâm đồ vật sao? Còn có, một bộ phim có thể đến 50 phân, liền kiên quyết không tới 80 phân. Đây là không đúng, kỳ thực, bây giờ thị trường đã xu hướng thành thục. Khán giả đối với diễn viên trong lòng có một cây cân. Cái này cân là diễn viên từng bộ tác phẩm tích lũy. Cũng gọi là danh tiếng. Danh tiếng chênh lệch sẽ hình thành đuổi khách tâm lý. Hy vọng mọi người đều trở lại quỹ đạo bình thường. Điện ảnh dù sao cũng là nghệ thuật, không phải lạnh lẽo con số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.